Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, mừng thầm. Nghe nói, lớn phong trấn đã từng xuất hiện oán cấp quỷ. Sau đó toàn bộ trấn đều hóa thành quỷ. Tống Đinh nói, vì lẽ đó, Kinh Sơn quỷ chỉ có thể là huyễn cấp. Lục Trường Sinh minh bạch, vấn đề này cũng không trọng yếu. Nếu như là oán cấp, hết thảy đều đừng, Giê-xu tới đều vô dụng. Trở lại phòng, Lục Trường Sinh nhìn da của mình. Đã tiến vào lần thứ ba luyện bí. Mặt ngoài có từng tầng gần như không thể gặp màu trắng chết ra. Lam cấp thanh đồng thiết bố sam tiềm lực có thể đạt tới nhục thân đệ tứ cảnh. Bất quá, cái kia muốn tự mình tu luyện mới được. Theo bạch cấp tiến hóa đến lam cấp, chỉ là để hắn nhảy qua bạch cấp cấp độ. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mới có thể trong khoảng thời gian ngắn 3 lần luyện bí. Nếu như hắn đem thanh đồng thiết bố sam tiến hóa một cái lớn cấp độ, như vậy liền sẽ nhảy qua lam cấp thanh đồng thiết bố sam giai đoạn. Như vậy, liền có thể tại thời gian cực ngắn, đạt tới nhục thân đệ tứ cảnh. Hiện tại chủ yếu thiếu chính là tiến hóa giá trị. Lục Trường Sinh nằm dài trên giường, bên cạnh đặt vào đao bổ củi, chắp tay hành lễ, cầu nguyện quỷ mau mau nhập mộng đến. Hắn đã rộng mở ôm ấp chờ lấy. Nhưng mà, tựa hồ biết Lục Trường Sinh không phải một cái dễ trêu chủ. Liên tiếp hai cái ban đêm đều không có quỷ chạy đến trong chén. Tính toán của hắn, thất bại, ngược lại là hai ngày này. Bởi vì Tôn Lập không có khai thác biện pháp, còn lại mấy chục danh học đồ bên trong. Có hơn 10 tên thừa dịp bóng đêm chạy ra ngoài. Lục Trường Sinh liền nhìn lấy bọn hắn một mặt sợ hãi biến mất ở trong màn đêm. Cũng không có xuất thủ ngăn cản, có thể đào tẩu, coi như bọn họ vận khí, chạy không thoát, cũng là chuyện đương nhiên. Cùng mình không có nửa xu quan hệ, đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy Tôn Lập thân ảnh xuất hiện tại nơi khác. Ánh mắt đồng dạng nhìn xem chạy trốn người, trong lòng của hắn giật mình, quay đầu, thân thể vọt đến đối phương tầm mắt góc chết. Đối với Tôn Lập, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Một cái chỉ là bang hội tinh nhuệ, vậy mà cho hắn một loại dị thường khó làm cảm giác. Chẳng lẽ thế giới này, không phải sảng văn thế giới a? Liền Tôn Lập cái này chức vị, không phải là giơ đầu to đao, dầm dầm xông đi lên chém người, sau đó bị người chém chết, hoặc là chém chết người khác. Cuối cùng như vậy kết thúc nhân vật a? Những cái kia đi ra ngoài học đồ cùng dược đồng. Đoán chừng đều là hắn tận lực thả ra dò đường. Sáng ngày thứ hai, những người kia không trở về. Sương mù nồng nặc bên trong xen lẫn một cỗ mùi máu tươi. Tựa hồ ngay cả sương mù đều mang một tia nhàn nhạt hồng. Bên trong ẩn ẩn có thân ảnh đang đi lại. Điền Dũng đi đến đầu đi vài bước, liền thấy mấy cái khô quắt thân ảnh đánh tới. Hắn bỗng nhiên lui về sau, chỉ nửa bước bước ra sương mù phạm vi. Chờ đối phương tới gần, bỗng nhiên nhô ra tay, bắt lấy gần nhất một thân ảnh, dùng sức kéo một cái, thân ảnh kia chính là trực tiếp theo hắn ngã đi ra, rơi trên mặt đất, phát ra phanh thanh âm, nếu là người bình thường ngã lần này chỉ sợ trong thời gian ngắn đều sẽ thẫn thờ. Nhưng thân ảnh kia lại tại rơi xuống đất nháy mắt trực tiếp bắn lên, khô gầy móng vuốt thẳng đến Điền Dũng mà đi. Một đạo kinh phong chém xuống, thân ảnh hai tay bị đại đao chém xuống, thân thể nhất truyền, sau đó bị một chân vấp ngã xuống đất, trực tiếp dẫm tại chỗ ngực. Lục Trường Sinh nói, ta tới đi, Tôn Lập buông ra chân, dưới đáy bị áp chế thân ảnh đang muốn bắn lên, lại bị Lục Trường Sinh một chân ép xuống, đao bổ củi vạch ra một đạo phong mang, ba một cái đem thân ảnh chặt thành hai đoạn, bên trong lại là trống không. Chỉ có đại lượng máu đen chiếu xuống đĩa. Các ngươi đi chuyển chút củi lửa đến. Lục Trường Sinh hướng phía cách đó không xa đám học đồ nói. Rất nhanh, củi lửa chồng chất, đem hai đoạn xác người khô kiệt che giấu. Đá lửa vừa gõ, tản mát ra khói đen hỏa diễm lập tức xông lên. Một đoàn người đứng tại chỗ bất động. Trong sương mù dày đặc, những cái kia hành tẩu gầy còm thân ảnh càng đi càng gần. Mắt thấy liền muốn ra nồng vụ phạm vi, lại là đột nhiên chuyển trở về. Một lát sau, Tôn Lập bọn người thật to nhẹ nhàng thở ra. Mọi người không cần tiến vào nồng vụ trong vùng đầu, miễn cho mất mạng. Trong bang đã được đến tin tức, chính phái phái cao thủ tới. Đến lúc đó hết thảy tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Học đồ, dược đồng nhóm nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Lục Trường Sinh lắc lắc đao bổ củi. Mấy giọt uế vật rơi trên mặt đất. Ánh mắt lại là nhìn xem trong sương mù dày đặc thân ảnh. Tinh mang chớp động, Tôn Lập bọn người rời đi về sau. Lục Trường Sinh đi đến thiêu đốt sau lưu lại địa phương. Rất nhanh trong đầu liền truyền ra để hắn cảm thấy vui mừng thanh âm. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Dưới lòng bàn chân, một khối nhỏ mảnh sứ quang mang lóe lên. Nháy mắt ảm đạm đi. Tiến hóa giá trị cộng 5. Tiến hóa giá trị hơi ít, nhưng số lượng lại là 10 phần khả quan. Nhìn xem trong sương mù dày đặc đầu những cái kia di động thân ảnh. Lục Trường Sinh trên mặt xác nhận gạt ra một tia phẫn hận vẻ mặt. Đáng chết quỷ, thế mà như thế thảm vô nhân đạo. Nên giết, Tống huynh đệ, người cảm thấy thế nào? Tống Đinh nói, cái này quả thật có chút. Bất quá ta cảm thấy chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nếu là không cẩn thận bị bắt được. Thương cân động cốt cái gì, nói còn chưa dứt lời. Lục Trường Sinh đã cầm đao bổ củi vọt vào. Một bộ khổ đại thâm cừu dáng vẻ. Tống Đinh cắn răng. Khoảng thời gian này hắn thường xuyên cùng Lục Trường Sinh đánh quan hệ. Cửa này đầu, lại là không tốt tùy tiện buông xuống. Thế là cũng đi theo tiến trong sương mù. Trong sương mù dày đặc đầu không nhìn nổi rõ ràng. Đương nhiên. Luyện bì cảnh giới võ giả ngũ giác linh mẫn, lại là có thể thấy rõ đến mấy mét khoảng cách. Huống hồ, cũng hoàn toàn không cần thiết xâm nhập, chỉ là tiến nồng vụ khu vực. Những cái kia tùy ý di động cái bóng liền có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại. Điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Vừa rồi nhìn cái bóng kia mặc, là tối hôm qua tiến vào nồng vụ học đồ không thể nghi ngờ. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Hai cái bóng hướng phía hắn đánh tới. Hắn vội vàng lui về sau. Dự định hướng Điền Dũng như thế. Đưa tay đem hai tên gia hỏa kéo ra đi. Song khi hắn chân chính động thủ thời điểm. Lại lúng túng phát hiện lẫn nhau chênh lệch. Hắn nguyên bản hẳn là chụp vào cái bóng tay. Lại bởi vì cái bóng né tránh xuất hiện sai lầm. Trực tiếp nắm đối phương tả hữu bụng. Bất thận. Đột nhiên hai đạo kình phong đánh tới. Gầy còm cái bóng một trái một phải nhảy đi qua. Càng ngày càng gần. Tốt tại động tác so với luyện bì võ giả đến nói. Quá mức chậm chạp chút. Lục Trường Sinh đao bổ củi xuất động. Xì một chút. Đem hai cái bóng chặt bay ra ngoài. Tống Đinh ở sau lưng giật nảy mình. Bị Lục Trường Sinh khí lực chấn động. Cái này khí lực. Lại không giống như là luyện bì sơ kỳ võ giả có thể có. Trước mắt đối phó gầy còm cái bóng mới là trọng điểm. Cái khác trở về rồi hãy nói. Tống Đinh nhưng so sánh Lục Trường Sinh có kinh nghiệm nhiều. Dưới chân dịch bước, vây quanh một địch nhân sau lưng. Bỗng nhiên một đáp, hô một chút, cái bóng kia liền bay ra nồng vụ. Người giải quyết nó, ta đến làm cái này. Tống Đinh nói, Lục Trường Sinh ăn ý lui đi ra ngoài. Cái kia bị đá bay gầy còm thân ảnh chính nảy lên khỏi mặt đất. Còn không có đứng vững. Lục Trường Sinh đã một đao bổ củi nạo đi lên. Đem khô quắt cổ đều cho cắt đứt. Xong một cái. Vừa nghĩ tới. Lại là một địch nhân bị xô ra nồng vụ. Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Đao bổ củi lật một cái. Rơi vào trán của nó bên trên. Thứ này liền là sinh mệnh ương ngạnh một chút. Trừ cái đó ra. Cùng một chút người bình thường không có gì khác biệt. Tống Đinh theo trong sương mù dày đặc đi ra. Tống huynh, tiếp tục cày quái đi. Tống Đinh sửng sốt một chút. Cày quái chữ này có chút lý giải không tới. Lục Trường Sinh kịp thời đổi giọng. Nói, người tiếp tục đem những vật kia lấy ra. Ta tiếp ứng ngươi. Ngữ khí của hắn kiên định. Tống Đinh cảm thấy mình muốn cùng Lục Trường Sinh quan hệ tiến thêm một bước. Chuyện này là không thể không làm. Quay đầu, tiếp tục dẫn quái. Bên cạnh, phần lớn học đồ cùng dược đồng đều lưu tại nơi này. Lục Trường Sinh không có khách khí, để bọn hắn đi hết tìm củi lửa, sau đó chuyên tâm giết quái. Mỗi qua một đoạn thời gian, Tống Đinh liền làm ra một cái khô quắt nhục thân, sau đó bị chờ bên ngoài Lục Trường Sinh cho chém chết. Hơn một giờ về sau, Tống Đinh đi ra, chúng ta một hồi lâu, đều không nhìn thấy cái bóng. Lục Trường Sinh nhìn lấy nằm trên đất hơn 10 quỷ. Tối hôm qua chạy đến trong sương mù dày đặc đầu không sai biệt lắm cũng chỉ có thế. Thế là cười nói, có thể được rồi, đa tạ Tống huynh đệ. Tống Đinh cười nói, việc nhỏ, hai người đều cười đến rất vui vẻ. Đám học đồ đem thi thể hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó chuyển đến củi lửa. Chớp mắt thời gian, khói đặc dâng lên, khói lửa tản đi. Lục Trường Sinh một mặt trầm thống đi tới. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Mặt ngoài trầm thống đến thương cảm. Đáy lòng mừng thầm đến này lật. Cuối cùng, hắn nhìn một chút hệ thống giao diện. Có được tiến hóa giá trị. 100 điểm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.